Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2, Hình Sâm đang họp video, đeo tai nghe Bluetooth, giống như nhóm trước. Dù chương trình cắt Internet, nhưng chỉ giới hạn ở một số tin tức. Các khía cạnh khác như xem phim hay là công việc cá nhân cần liên lạc thì không bị hạn chế. Với cường độ công việc của Hình Sâm, nếu không bận mới không phù hợp với hình ảnh trong lòng mọi người thực tế chứng minh. Tổng giám đốc không lúc nào không làm việc, tổng giám đốc nghiêm túc thực sự rất cuốn hút. Một, như tổng giám đốc trong tiểu thuyết bước ra đời thực, đẹp trai quá. Cùng lúc đó, Kiều Nại cũng trở về phòng xem kịch bản, mở kế hoạch thực đơn hàng ngày đã lên trước đó, suy nghĩ một chút, chuẩn bị ra ngoài mua ít nguyên liệu, buổi sáng ăn sáng do các khách mời khác làm. Kiều Nại cũng muốn làm gì đó cho mọi người, bữa trưa là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ vậy, Kiều Nại thay đồ chuẩn bị đi. Ban đầu cô định đi một mình cho nhanh, nhưng vừa ra đến cửa đã bị nhân viên chặn lại. Trong thời gian ghi hình chương trình thực tế, trừ khi có lý do cá nhân đặc biệt, phải có hai người cùng ra ngoài, dù Kiều Nại chỉ định đi mua ít rau, nhanh chóng trở lại, cũng bị từ chối. Kiều Nại trông rất bất đắc dĩ, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy nghi hoặc, dường như đang hỏi, Hình Sâm làm sao biết mua rau. Biểu cảm này khiến khán giả cười ngất, ha ha ha. Tôi như thấy ba dấu chấm hỏi trên đầu Kiều Nại, các bạn muốn tổng giám đốc đi mua rau, có vẻ không hợp đúng không? Mặt cười chó, dù thực tế như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói, tổ chương trình làm rất tốt. Cuối cùng, nhân viên thông báo cho Hình Sâm xuống lầu, cùng Kiều Nại ra ngoài mua rau. Cuộc họp của Hình Sâm bị gián đoạn, anh nhận được tin nhắn ra ngoài từ tổ chương trình. Những người tham gia cuộc họp ở đầu kia chỉ thấy tổng giám đốc của họ nhìn vào điện thoại. Sau đó ra lệnh kết thúc cuộc họp và lạnh lùng yêu cầu họ thảo luận lại, đưa ra kết quả chính xác rồi tổ chức cuộc họp lần hai. Điều này làm những người đang tranh luận trong cuộc họp rất ấm ức, họ rõ ràng đang họp theo quy trình bình thường mà. Bình thường luôn mặc vest, hôm nay Hình Sâm mặc một bộ đồ thoải mái, mặc dù màu sắc vẫn là màu đen, nhưng vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Xuống cầu thang, Hình Sâm nhìn thấy Kiều Nại ngồi trên ghế ở cửa, hai tay chống cằm nhìn xuống đất. Trông rất đáng yêu. Cuối cùng, hai người vẫn xuất phát suôn sẻ, Hình Sâm lái xe đến chợ rau lớn gần nhất. Đến khi Kiều Nại ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, cô không nghĩ Hình Sâm thực sự sẽ làm những việc vô nghĩa như thế này. Chính xác mà nói, những việc nhỏ nhặt không liên quan đến công việc, với người khác có thể là nghi thức cuộc sống, với Hình Sâm thì cảm thấy rất lãng phí thời gian. Vì những việc không quan trọng này hoàn toàn có thể giao cho người khác làm. Gần đến chợ rau, Kiều Nại cảm nhận được sự nhộn nhịp. Cô chọn chợ rau vì siêu thị quá xa và không tươi bằng chợ rau. Nhưng Kiều Nại không nghĩ rằng chợ rau lại đông đúc như vậy. Mặc dù không đến mức không thể đi lại, nhưng vẫn rất đông người. Nhìn cảnh này, Kiều Nại quay đầu nhìn Hình Sâm. Hình Sâm cũng cúi xuống nhìn cô. Sau một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Kiều Nại nhanh chóng loại bỏ ý định để Hình Sâm đợi mình tại chỗ, mà chọn cách hai người cùng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lối vào bắt đầu vào chợ, lần lượt mua một số loại rau phổ biến. Hình Sâm đi theo sau Kiều Nại, nhìn cô chọn lựa, rất nhanh tay Kiều Nại đã đầy rau. Thấy cô mua rau rất hăng say nhưng cầm nặng nề, Hình Sâm chủ động đề nghị giúp cô xách rau. Nhưng do chợ rau ồn ào, Kiều Nại không nghe rõ. Hình Sâm, để anh xách cho, Kiều Nại lớn tiếng đáp lại. Hả, anh nói gì? Hình Sâm nói lại lần nữa. Anh xách rau cho em. Kiều Nại lắc đầu, anh nói to lên, em không nghe rõ. Hình Sâm, ha ha ha ha ha ha. Tổng giám đốc im lặng, tôi cười chết mất. Kiều Nại thật hài hước, phần này làm tôi cười cả ngày. Khi Hình Sâm chuẩn bị không nói nữa, trực tiếp lấy rau, thì thấy một người đàn ông lực lưỡng mang bao gạo đi tới. Vừa nói mượn đường vừa đi nhanh không giảm tốc độ, người bị anh ta đụng vào không tránh khỏi va vào người khác, như những quân cờ domino. Vì vậy, Kiều Nại cảm thấy mình bị ai đó đụng mạnh, mất thăng bằng và đồ trong tay cũng rơi. Thấy cả người và đồ sắp ngã, Hình Sâm nhanh chóng bước lên, một tay đỡ lấy rau, một tay ôm eo Kiều Nại, giữ cô vững vàng. Trong lúc hỗn loạn, Kiều Nại cảm thấy có ai đó xoa xoa chỗ bị đụng trên lưng mình. Bên tai nghe thấy giọng trầm của đối phương. Anh nói, anh xách rau cho em, lần này nghe rõ chưa? Khi cô hoàn hồn, Hình Sâm đã lùi nửa bước, chủ động rút tay. Tay còn lại đang xách rau của cô. Dù đã giãn cách nhưng dường như nhiệt độ của người kia vẫn còn lưu lại bên tai, làm người ta bồi hồi. Cách Trương.